Đại Viên Vương, chương 61, chạy trời không khỏi nắng, gặp lại hạnh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cựu Ma La cấp đa thầy trò rời đi, thành An Nguyên ngược lại càng ngày càng trở nên náo nhiệt chuyện. Đại Viên Vương, chuyện, Đại Viên Vương, mấy tháng sau, tại đế đô của Vương Triều Đại Càn xuất hiện vô số việc kinh thiên động địa, lan truyền khắp thiên hạ, được gọi là tháng khiêu chiến ở đế đô. Các đại cao thủ trẻ tuổi của Tây Địch yêu tộc gồm hơn 10 người đến tham dự chiến dịch này, bởi vậy nhân tộc cũng xuất hiện vài người tại tháng khiêu chiến ở đế đô đánh một trận thành danh, sau đó được ghi tên vào trong số những tân cao thủ trong vòng 10 năm. Thái Tuyền Thương trong chiến dịch này đại chiến 91 trận, mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng lại gây dựng được địa vị đại tông sư cho hơn 10 năm sau này. Lý Dược Sư mưu cao kế sâu, trí như quỷ thần, chỉ xuất thủ một lần đã làm trọng thương Thái Tuyền Thương, nhưng lại thua trong tay một gã vô danh tiểu tốt, bình sinh chỉ có một thất bại này, thua không minh bạch. Mà chiến dịch một tháng khiêu chiến ở đế đô bùng nổ, trong 20 năm từ nay về sau hai đại cao thủ trẻ tuổi phong quang nhất ở Trung Thổ Thần Châu cũng không phải là Thái Tuyền Thương hay là Lý Dược Sư. Bất quá, đây là những nội dung trọng yếu của một bộ sách khác mà Nhạn Giang Nam là nhân vật chính, không có liên quan gì đến Vương Phật Nhi. Trên đường về phương Tây, Vương Phật Nhi truy vấn những chuyện có quan hệ đến Hoàng Thiên Bảng, cưu Ma La cấp đa cứ cười không đáp, chỉ nói. Chờ khi ngươi tới cái đẳng cấp đó thì tự nhiên sẽ hiểu rõ. Hiện thời hỏi nhiều cũng vô dụng, hỏi không được đáp án, Vương Phật Nhi cũng chẳng muốn dây dưa, dọc theo đường đi bèn không ngừng lãnh giáo võ học với cưu Ma La cấp đa, thu được lợi ích không phải ít. Không đầy một ngày, hai thầy trò đã vượt qua biên giới của Vương Triều Đại Càn tiến vào nội địa Tây Địch. Vốn là yêu tộc sư phụ lại là hòa thượng, Vương Phật Nhi hành tẩu tại quốc thổ Vương Triều Đại Càn, mặc dù không cảm thụ thấy sự kỳ thị đặc biệt nhưng nhân tộc chiếm đại đa số dân cư của Vương Triều Đại Càn cũng không có thể hiện cảm tình tốt đẹp lắm đối với hai thầy trò. Nhưng khi bước vào nội địa Tây Địch, Vương Phật Nhi tức thì cảm nhận được sự khác biệt. Hành Tỳ Hưu vốn là một trong những trấn quan trọng ở biên cương Tây Địch cũng chưa được coi là phồn hoa, là một thành trì lớn của Tây Địch yêu tộc mà Vương Phật Nhi lần đầu tiên được biết đến. Hành Tỳ Hưu cực ít nhân tộc, người của các đại yêu tộc chiếm tỷ lệ rất lớn. Vốn hắn nghĩ rằng yêu tộc thì cũng giống sư phụ hắn, Thái Tuyền Thương, hay là chính bản thân mình vậy, chỉ có chút khác biệt với nhân tộc ở vẻ bên ngoài là thân hình có chút thấp bé. Nhưng khi nhìn thấy sự thật trong yêu tộc cũng chỉ ngũ đại yêu tộc trời sinh đã có chút khá giống nhân loại, ngoài ra còn có một số hảo thủ tu vi cao thâm có thể cải biến hình dạng, còn lại yêu tộc hành nghề buôn bán thì vô cùng khác biệt so với nhân loại. Liên tục gặp hơn 10 loại yêu tộc như nghiêu đầu, chư đầu, dương đầu, thậm chí là đại thượng đầu đang bước nhanh mà đi trên đường, lại thấy được cả điểu nhân trên thân có hai cánh bay lượn trên trời cao, hay thụ quỷ yêu tộc trên đầu đầy tiên hoa dài lòng thòng, người có hơn 10 cánh tay là những cành cây lớn, thì Vương Phật Nhi lúc này mới hiểu rằng cái tên yêu tộc quả nhiên không có nói sai. Cựu Ma La cấp đa giải thích cho hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong yêu tộc tu vi càng cao, hình dạng lại càng quay lại giống tổ tiên. Người của Bạch Nguyệt yêu tộc huyết thống thuần khiết nhất, bởi vậy sau khi lại giống mèo con sẽ biến thành đại tinh tinh. Chuyện, Đại Viên Vương, cựu Ma La cấp đa ho khan một tiếng, không có trách cứ đối với việc Vương Phật Nhi ngắt lời, nhưng lại khiến cho đứa nhỏ này trong lòng cả kinh. Khi hắn bắt gặp một đôi vợ chồng ân ái ngay tại ven đường đi mua đồ ăn, rốt cục nhịn không được nở nụ cười, nói với sư phụ. Đại Hùng Miêu và Lộc Đầu Nhân, bọn họ có thể nhận ra ai là nam, ai là nữ nhân sao? Lời nói này khá lớn tiếng, cặp phu thê hùng tộc lấy lộc tộc kia lập tức trợn mắt nhìn Vương Phật Nhi. Lắm miệng gặp báo ứng, Vương Phật Nhi cúi đầu giấu ở sau lưng sư phụ, không dám nói năng lung tung nữa. Cặp phu thê này thấy hắn chỉ là một hài tử thì cũng không truy cứu. Bất quá việc này lại khiến cho Vương Phật Nhi nhớ tới chính mình cũng có một cô vợ bị ép cưới đang lưu lại ở thành An Nguyên. Khi cưu Ma La cấp đa dẫn hắn vào một quán cơm tại thành Tỳ Hưu, Vương Phật Nhi nhắc tới việc này, thao thao bất tuyệt đích đem những sự tình đã trải qua trong mấy ngày đó kể cho sư phụ nghe. Hắn đang ào ào kể chuyện cưu Ma La cấp đa thì mỉm cười không nói, đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang vọng đến. Đã biết tiểu tôn giả vẫn còn nhớ thương tiểu thư Trương gia, tại hạ khi rời khỏi đế đô liền đem bọn chủ tớ hai người đó đến gặp gỡ với ngươi. Đà đa giả, ngươi dẫn theo cái gì đến? Vương Phật Nhi phun cả một miệng nước trà ra ngoài, thấy vị hộ pháp thần tướng này cởi từ sau lưng ra hai cái bao cực lớn, rũ từ bên trong ra chủ tớ Trương Anh và Thúy Linh Nhi. Hai cô gái này võ công không kém, đà đa già hiển nhiên là phải trải qua khổ chiến mới bắt giữ được hai người. Trương Anh mặc cùng ngày bái đường ấy cũng không kém hơn bao nhiêu, lại câu dẫn ra hồi ức của Vương Phật Nhi đối với lần trước. Thúy Linh Nhi tức giận chỉ vì khí huyệt đang bị phong bế không nói chuyện được, nhưng ý tức giận trong mắt cũng thập phần rõ ràng. Sư phụ, mấy vị hộ pháp thần tướng này của người lại kiêm thêm nghề buôn bán người sao? Bắt lấy hai nữ nhân như vậy, chẳng lẽ lạn đà tự của chúng ta cho phép ư? Cưu Ma La Cấp Đa mỉm cười, nói. Tây Địch Phật môn của ta từ trước đến nay không cấm kết hôn, bất quá hơn một nửa số cao tăng trong chùa Thanh Tâm Quả Dục rất ít có tâm tình nam nữ. Mặc dù người bái nhập vào làm môn hạ của chúng ta cũng chỉ là tục gia đệ tử, ta sẽ không can thiệp vào hôn sự của ngươi. Vương Phật Nhi vẫn lấy Phật giáo ở địa cầu để nghĩ về Phật môn ở Trung Thổ Thần Châu, lúc này hắn mới lĩnh hội thật sâu sắc. Con, nó, ta thật sự đã đến dị giới rồi, hòa thượng nơi này không phải cái loại ở địa cầu, nói cách khác là cũng coi như hòa thượng Thiếu Lâm tự trên địa cầu không sử dụng đại nhật hỏa diễm đao. Hắn vẻ mặt khổ sở, giơ tay giải khai huyệt đạo cho chủ tớ Trương Anh. Hắn còn chưa mở miệng, Thúy Linh Nhi đã giận dữ hét lên. Mặc dù tiểu thư nhà ta đã cùng ngươi bái đường, cũng không phải là ngươi có thể lăng nhục như vậy. Ngươi để cho thủ hạ khéo mời là được rồi, tại sao lại dùng bạo lực cưỡng bức? Vương Phật Nhi ong hết cả đầu, đang muốn nói đây là đà đa giả đáng chết tự ý làm thì Cưu Ma La Cấp Đa đã mở miệng nói giúp cho Đồ Nhi. Hai vị cô nương này, Đồ Nhi của ta đã kể qua cho ta việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đã có đại lễ, lại có mệnh lệnh của cha mẹ thì việc này đã định rồi, ai cũng không có thể chia lìa bọn ngươi. Đồ Nhi của ta cần theo ta đi Lạn Đà tự học nghệ, hai người các ngươi có thể cùng đi theo ta. Đồ Nhi tìm một nhà dân bên ngoài Đại Lạn Đà tự ở lại chờ hắn vài năm. Sư phụ, người nói linh tinh cái chuyện gì vậy? Vương Phật Nhi đang muốn tự mình giải quyết vấn đề, Trương Anh ôn nhu thi lễ và nói với Cưu Ma La Cấp Đa. Tiểu nữ tử vốn tu nghiệp tại Nhiễm Hàn Cung, lần này gặp sự cố, vốn đã không còn hy vọng trở về sư môn. Nếu đại sư nguyện ý tiểu nữ muốn quay trở về Nhiễm Hàn Cung, mấy năm sau mời Vương Công Tử tới đón. Ồ thật là rất không ổn, thì ra tất cả mọi người đều coi chuyện này là thật sự rồi sao, Cách Trương.